tốt nhất con rể, chương 1741, trong rừng cây bóng đen. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss ngay tại Bách Nhân Đồ thoát ra nháy mắt nơi xa trong rừng cây một cái bóng đen chợt lóe lên, cấp tốc hướng phía trước chạy như điên. Mọi người thấy một màn này tất cả đều thần sắc đại bí ưng, cây này bên trong quả nhiên còn có những người khác. Miêu đại ca, đừng đuổi. Lâm Vũ gấp giọng hướng Bách Nhân Đồ bóng lưng hô một tiếng, muốn gọi lại Bách Nhân Đồ, thế nhưng làm chờ hắn nói cho hết lời, Bách Nhân Đồ cũng sớm đã liền xông ra ngoài, căn bản thua thế không được, cấp tốc hướng phía cái kia chạy trốn thân ảnh đuổi theo. Tất cả mọi người đuổi theo. Lâm Vũ trầm giọng hướng mọi người phân phó một tiếng, tiếp theo chú ý người sau lưng toàn bộ đều đuổi theo. Hiện tại loại tình huống này, bọn hắn nhất định phải toàn bộ đều tập hợp một chỗ, mới có thể cam đoan lẫn nhau an toàn. Một khi lạc đàn, vô cùng có khả năng xảy ra bất trắc. Mọi người nghe tiếng, phần phật, một tiếng cùng nhau thoát ra, hướng phía Bách Nhân Đồ phương hướng đuổi theo. Dừng lại, Bách Nhân Đồ một bên chạy một bên hướng phía trước thân ảnh lệ hống, trong lòng hơi hơi kinh ngạc, có chút sợ hãi thán phục tại phía trước thân ảnh này tốc độ, phát hiện đơn thuần tốc độ phía trước bóng người này cùng hắn vậy mà tương xứng. Bách Nhân Đồ gặp khoảng cách rất khó kéo nhỏ, lập tức lấy ra bên hông mình một cây chùy thủ bỗng nhiên hất lên, lưỡi đao trong nháy mắt phá không mà ra, trực kích phía trước bóng người kia sau lưng, bất quá bóng người này giống như sớm có phát giác, tại chùy thủ bay tới nháy mắt thân thể bỗng nhiên chuyển một cái, linh xảo đem Bách Nhân Đồ vứt tới lưỡi đao tránh đi. Thế nhưng cái này vừa trốn tránh, trong lúc vô hình cũng chậm lại tốc độ của hắn, Bách Nhân Đồ thừa này thời cơ hơi nhún chân đạp một cái, hợp lực nhào về phía bóng người này sau lưng. Bất quá ngay tại hắn thân thể vừa vặn đập ra đi nháy mắt, hai bên trong rừng cây đột nhiên truyền đến mấy đạo bén nhọn lưỡi đao âm thanh phá không. Bách Nhân Đồ trong lòng run lên, nhìn ngó nghiêng hai phía một chút, nhất thời sắc mặt đại biến, chỉ thấy hai bên trong rừng cây cấp tốc đập ra vài cái bóng đen, mấy đạo hàn quang như bài sơn đảo hải hướng trên người hắn cắt tới, hơn nữa tính trước tất cả đều là trên người hắn bộ vị yếu hại. Bách Nhân Đồ hai mắt bỗng nhiên trợn to, sau lưng vụt ra một tầng mồ hôi lạnh. Bởi vì lúc này hắn vừa vặn phát lực vọt tới trước, căn bản thua thế không được, không cách nào né tránh, duy nhất có thể làm, chỉ có thể là dùng trong tay chùy thủ tiến hành đón đỡ. Thế nhưng hắn chỉ có hai cánh tay hai thanh chùy thủ, mà đối diện hướng hắn công tới, khoảng chừng 7-8 đạo hàn quang. Vô luận như thế nào, lần này, hắn thế tất yếu thụ thương. Ngay tại hắn dự định cắn răng ngạnh kháng nháy mắt, hai cái bóng đen đột nhiên lẻn đến hắn trước mặt, một trái một phải ngăn tại hắn thân thể hai bên, chính là Giác Mộc Giao cùng Cang Kim Long. Mà lúc này trong rừng cây mấy đạo hàn quang cũng đã đến trước mặt, Giác Mộc Giao cùng Cang Kim Long hai người không nhanh không chậm lấy tay mà ra, nhìn như chậm rãi nuốt nhưng lại nhanh như thiểm điện, lòng bàn tay tinh chuẩn cấp tốc kháng nện vào trong rừng cây vài cái bóng đen cầm đao trên cánh tay, trực tiếp đem đối phương thế công đánh ra. Góc truyện audio.com. Bất quá trong rừng cây vài cái bóng đen phản ứng cũng là cấp tốc, tại bị Giác Mộc Giao cùng Cang Kim Long phá giải rơi thế công sau đó, lập tức thân thể chuyển một cái, hướng phía trong rừng cây phân tán chạy tới. Chạy, Giác Mộc Giao hừ lạnh một tiếng, lập tức hướng phía một người trong đó xông tới. Cang Kim Long cũng dưới chân đạp một cái, phi nước đại mà ra, nhắm ngay một người cũng gấp bắn mà ra. Bách Nhân Đồ lúc này cũng đã đứng vững vàng thân thể, trái phải nhìn lướt qua, làm ra vẻ muốn hướng phía chính mình lúc trước đuổi bóng người kia đuổi theo. Vân Chu, Bách Lý cùng Đàm Khải, Quý Tuần cũng làm ra vẻ muốn đi theo lao ra truy kích những người khác ảnh. Đều trở về, Lâm Vũ thấy thế sắc mặt đại biến, gọi hàng đồng thời, một tay lấy trên cây nhánh cây tách ra xuống dưới, bàn tay dùng sức nhiết một cái, sau đó cấp tốc dương lên, dùng sức đưa trong tay bóp gãy nhánh cây vứt bắn mà ra, phân biệt đánh về phía Bách Nhân Đồ, Giác Mộc Giao, Cang Kim Long, cùng Vân Chu, Bách Lý, Đàm Khải bọn người sau lưng. Mấy người kia phát giác được phía sau truyền đến phong thanh, trong lòng run lên, vội vàng xoay người đón đỡ, đem Lâm Vũ phóng tới nhánh cây kích rơi. Tranh thủ thời gian trở về. Lâm Vũ lạnh giọng hướng bọn hắn ra lệnh, ở chỗ này chờ, vừa mới nói xong, Lâm Vũ thân thể bỗng nhiên bắn ra tốc độ cực nhanh, cơ hồ không có giữ lại chút nào, trực tiếp phát huy ra chính mình toàn lực, cả người phảng phất huyễn hóa thành một cái bóng mờ, tại rừng rậm bên trong chợt lóe lên, như thiểm điện xông về cách hắn gần nhất một tên chạy trốn bóng đen. Cái bóng đen này tại phát giác được người sau lưng không có đuổi theo sau đó, thân hình dừng lại, lui về phía sau nhìn quanh qua, dẫn đến tốc độ chậm lại, cho nên thi triển ra toàn lực, Lâm Vũ trong chớp mắt liền vọt tới phía sau hắn, một cái vỗ vào bả vai hắn. Cái bóng đen này thân thể bỗng nhiên giật cả mình, nắm lấy trong tay chùy thủ liền hướng phía Lâm Vũ ghim tới. Lâm Vũ mười phần nhẹ nhàng linh hoạt một bên thân, đem lưỡi đao tránh khỏi, đồng thời âm thanh lạnh lùng nói. Chớ phản kháng, thành thành thật thật phối hợp ta để ngươi ít bị đau khổ một chút. Hắn lời còn chưa dứt, bóng đen trái trong tay lại lập tức nhiều hơn một thanh loan đao, phối hợp với trong tay phải chủy thủ, cấp tốc hướng phía Lâm Vũ tấn công đi lên, trong tay hai thanh lưỡi đao múa thành hai đạo ngân quang, hô hô rung động khí thế như hồng. Nhận lấy cái chết, bóng đen lạnh giọng hét lớn, lòng tin bạo dạp, khí thế mười phần nhào về phía Lâm Vũ, làm ra vẻ muốn trực tiếp đánh giết Lâm Vũ. Răng rác, hắn lời còn chưa dứt, Lâm Vũ đã thiểm điện một cước đạp đến hắn xương bánh chè bên trên, hắn toàn bộ chân trong nháy mắt đứt gãy, thân thể lệch ra, cả người lập tức ngã gục một dạng nhào về phía mặt đất. Cách chương.